mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, đệ 1369 chương trước đánh một trận lại nói. Mấu chốt nhất là, đối phương cũng không có giống cái kia cho bọn hắn làm cục đạo nhân. Rõ ràng là ở làm giết người hoạt động, lại còn muốn nói một bộ thiên đạo thay trời hành đạo, giúp đỡ nhân gian chính đạo, linh tinh p. Lời nói, không sai, sát chính là sát, ghét nhất đem chính mình quảng cáo dùng banh thành thay trời hành đạo. Nhưng người như vậy đồng thời cũng là đáng sợ nhất, bởi vì nhân gia khả năng đã không để bụng những cái đó ngoại tại thanh danh. Lão bà bà tiếp tục hỏi, lão nhân có phải hay không cũng là bị ngươi bắt đi? Hắn ở nơi nào, bởi vì lão nhân người ngẫu nhiên bình gốm cũng không có rách nát. Cho nên hắn thần hồn còn không có bị giết. Tố Tân đáp, ngươi hiện tại muốn đi địa phương chính là ngươi bạn già nhi nơi đó. Ngươi là ngoan ngoãn làm ta thu vẫn là ta cưỡng chế thu ngươi. Kết quả đều giống nhau. Cho nên ngươi cũng hoàn toàn không cần cố tình phối hợp ta mà làm ta thu. Tố Tân lúc này là phi thường kiêu ngạo. Vừa dứt lời, ở chung quanh tùy thời mà động thiên cơ chi lực đột nhiên vừa thu lại. Đem đối phương bao vây lại, thu vào đến thức hải chung, treo ở thiên cơ trên cây. Tố Tân đứng ở trên thạch đài, lúc này mới nhìn về phía người nọ hình khe lõm chung nằm Du Bình. Gia hỏa này hai chân đã bị tròng lên huyết sắc quần. Đang ở một chút như tầm ăn lên hắn trên người nguyên khí. Hơn nữa lúc trước những cái đó tác dụng ở huyết sắc quần thượng thống khổ. Đang ở một chút xuất hiện ở Du Bình trên người. Cái gọi là thế thân, chính là muốn thay đối phương thừa nhận sắp chết thống khổ. Nhưng là ở Du Bình ngược, Tố Tân cảm giác được một cổ phi thường mỏng manh hơi thở. Là cục đá, nguyên lai là cục đá dùng chính mình nguyên linh ở bảo hộ. Cho nên mới không có làm Du Bình không có đem huyết y hoàn toàn tròng lên trên người. Cục đá hiện tại cùng phía trước tách ra thời điểm, đã mỏng manh không thành bộ dáng. Trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái. Ai, này một người một quỷ, quả thực chính là một đôi oan gia a. Rõ ràng là che chở sống nương tựa lẫn nhau, lại cuối cùng thành cho nhau liên lụy cục diện. Xem ra, bọn họ duyên phận cũng đã tới rồi cuối a. Tố Tân đem thiên cơ chi lực độ ở trên tay. Sau đó đem gắt gao khóa lại Du Bình trên người huyết sắc quần một chút mà lột xuống dưới. Du Bình hiện tại chỉ còn lại có một hơi treo, tạm thời không chết được. Tố Tân bắt đầu tìm nhiên, ngưng thần cảm ứng một chút, căn cứ chính mình lưu tại đưa tin phù chung kia một sợi thần niệm. Rốt cuộc xác nhận phương vị, chảm hồn rơi xuống trong tay, nhắc tới liền đem dưới chân thạch đài chém thành hai nửa. Một cái hình chứng thạch gan xuất hiện ở trong tầm mắt. Thạch gan thỏa cầu hình, nửa trong suốt, mơ hồ nhìn đến bên trong nằm một người. Tố Tân tâm tình trở nên kích động lên. Liễu Nhiên, đây là một cái trận pháp. Đương thế thân bị tròng lên huyết y sau, liền sẽ bị truyền tới này thạch gan chung. Sau đó một chút rút đi bọn họ trong thân thể năng lượng. Bao gồm nguyên khí huyết nhục từ từ. Cuối cùng chỉ còn lại có một khối bạch cốt, sau đó chồng chất đến thạch đài chung quanh, liền tính là thành bạch cốt, cũng sẽ không giải thoát, mà là trở thành này hai phu thê công cụ, chờ đợi tiếp theo cái thế thân. Tố Tân vội vàng rút ra chảm hồn, đem này thạch gan bổ ra, Liễu Nhiên nỗ lực mở to mắt, lần này, không cần Tố Tân tự mình động thủ, nàng nhưng vẫn mình đem trên người huyết y cởi xuống dưới. Không thể không nói, ở tuyệt cảnh người trong tiềm lực là vô hạn, nguyên lai liền ở vừa rồi bị nhốt thời điểm, nàng thần hồn cô đọng, thế nhưng lại tăng lên một cái cảnh giới, cho nên ở Tố Tân bổ ra bên ngoài cấm chế sau. Cùng với đem kia lão bà thần hồn khống chế sau. Nàng liền đem này huyết y cởi xuống dưới, cởi ra huyết y hóa thành một đoàn huyết vụ, hòa tan trong không khí. Liễu Nhiên cảm giác chính mình lần này là thật sự từ quỷ môn quan đi rồi một đạo. Mấu chốt là thế nhưng lâm nguy tiến giai, có thể thấy được họa phúc tương y. cổ nhân thành không khinh ta. Nàng đang muốn cùng Tố Tân nói lời cảm tạ, lại thấy Tố Tân kinh hỉ lại kích động biểu tình đột nhiên một lăng. Nàng cũng bản năng khẩn trương lên, lại thấy Tố Tân lực chú ý lại là rơi xuống kia đoàn tiêu tán ở trong không khí huyết vụ thượng. Vốn dĩ tưởng nói này huyết vụ không có ký chủ khẳng định tiêu tán. Bất quá xem Tố Tân trịnh trọng bộ dáng, vội vàng im tiếng, ở Tố Tân linh nhãn trong tầm mắt, chỉ thấy này đó huyết khí thế nhưng biến thành một sợi. Chậm rãi chiều một phương hướng thổi đi, trong lòng liền cảm thấy có chút kỳ quặc, đều nói thỏ khôn đều có ba hang, đôi vợ chồng này ở chỗ này làm hạ lợi hại như vậy kết giới. Không có khả năng cũng chỉ có như vậy hai bàn chải a. Càng quan trọng là, Tố Tân liền tính là cuối cùng đưa bọn họ hai người đều bắt thu được thiên cơ trên cây treo lên. Nhưng là bọn họ trừ bỏ ngập trời oán khí ở ngoài. Lại là không có quá mức sợ hãi ý tứ. Kỳ thật tiểu thao bọn họ tưởng nói chính là, nhân gia đều mau bị ngươi vương bá khí khái dọa thành một bãi. Còn nói nhân gia không sợ. Nhân gia rốt cuộc muốn như thế nào phản ứng mới là sợ đâu. Ai, tính, dù sao ai mạnh ai lợi hại ai nói định đoạt, ngươi nói nhân gia không sợ nhưng lại không sợ sao. Chiến đấu lơi lỏng xuống dưới, đại gia trong lòng kia căn huyền cũng buông lỏng ra, vì thế các loại thảo luận lão đại của mình thanh âm cũng bắt đầu tưởng tượng mạo phao phao giống nhau ở thức hải không gian hết đợt này đến đợt khác. Thật náo nhiệt, Tố Tân kỳ thật hiện tại đều có chút đau đầu, nghĩ, này mấy cái gia hỏa hiện tại vẫn là một đám trái cây, trạng thái. Về sau nếu là đều trưởng thành, mỗi ngày vây quanh ở chính mình bên người ríu rít mà. Ai ra, ân, vẫn là nhanh lên lớn lên đi, nàng hiện tại hảo muốn linh thạch a, này đó một đám không lương tâm, chính mình như vậy cực cực khổ khổ ăn cái gì được đến năng lượng. Hoàn toàn không đủ bọn họ tiêu hao a. Bọn họ thế nhưng nói chính mình đã tu luyện thực tiết kiệm. Ai, tâm tắc a, chính mình cái này lão đại đương dễ dàng sao? Lại nói Tố Tân theo kia một sợi huyết khí, rốt cuộc ở toàn bộ thạch đài nền phía dưới tìm được một cái ám cách. Dùng thiên cơ chi lực bao vây tay, đem bên trong đồ vật trảo ra tới vừa thấy, thế nhưng là hai cái dùng gốm đen làm con rối. Người ngẫu nhiên thiêu chế phi thường thô ráp, nhưng là mơ hồ có thể phân biệt ra hẳn là một đôi nam nữ. Là kia đối lão phu thê đi, bên kia, bị Tố Tân dùng thiên cơ chi lực giam cầm ở thiên cơ trên cây lão nhân lão bà. Nhìn đến Tố Tân cầm bọn họ bản mạng thân thể, rốt cuộc bắt đầu kích động lên, không có lại mắng thiên mắng mà mắng Tố Tân cái này xen vào việc người khác. Mà là dập đầu chắp tay thi lễ xin tha, làm Tố Tân thả bọn họ về sau cho nàng làm trâu làm ngựa đều được. Tố Tân rúng cao răng tử, có chút khó xử bộ dáng, phải cho chính mình làm trâu làm ngựa a, tới làm gì đâu, phía trước ngựa màu mận chín như vậy có linh tính như vậy thuận theo. Chính là đối với chính mình cũng vô dụng, theo không kịp chính mình nện bước cho nên phóng nó tự do. Chính mình hiện tại muốn nhiêu muốn mạ tới làm gì? Ăn thịt sao? Tố Tân là trực tiếp đem chính mình ý niệm truyền lại cấp hai người. Dù sao hiện tại từ nàng khống chế cục diện, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, này sở hữu hết thảy sau lưng đến tột cùng là như thế nào chân tướng. Hai người thực hiển nhiên bị Tố Tân như vậy kỳ quái cách nói làm cho có chút ngốc. Bọn họ nói làm trâu làm ngựa chính là lấy nàng vi tôn, làm nàng đương chính mình chủ tử ý tứ, chẳng lẽ liền ý tứ này đều nghe không hiểu, hơn nữa thực lực của bọn họ kỳ thật cũng phi thường cường. Mấu chốt bọn họ còn có một chương át chủ bài, hết chương.